Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Uy Bức và Lợi Dụng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Phương Hành trở về chỗ tông môn của mình bàn giao nhiệm vụ, lúc ban đầu thì tưởng rằng là chỉ sống sót là vui rồi, nhưng sau đó thì trưởng lão ở bên cái phía Phù Chiếu Đại Điện đã gọi là thương lượng với nhau để trao phần thưởng cho Phương Hành. Thì lúc ban đầu thì mình cứ tưởng là mấy cái ông trưởng lão này ông ấy tốt tính, nhưng mà sau khi đọc xong ấy thì mình nghĩ lại là có lẽ nó sẽ cài một cái gì đó, đặc biệt là khi mà nhìn thấy cái tiêu đề của cái chương tiếp theo là Uy Bức Lợi Dụng, thì là mình nghĩ là trưởng lão này nó kiểu nó ban phần thưởng cho Phương Hằng nhưng mà chắc nó sẽ phím thằng khác đến cướp thôi, chứ không tự dưng mà lại đưa ra là một cái ý kiến như thế. Nếu mà như thế thì có mà mẹ hào quang nhân vật chính nó sáng quá à. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ thực sự diễn ra các bạn nhé. Thanh Sam trưởng lão cười ra lệnh cho đồng tử mang phần thưởng tới. Đà tạ trưởng lão. Phương Hành vô cùng vui sướng đem phần thưởng nhận lấy. Thanh Sam trưởng lão cười nhẹ nói, không cần nhiều lời, ngày sau cần cù hơn là được. Thanh Phong, ngươi đi đem Huyền Chiếu gọi tới đây để hắn đưa Phương Hành xuống núi. Tiểu đồng tử bên cạnh vâng lời liền hướng bên ngoài Phủ Chiếu Đại Điện mà đi. Phương Hành nghe vậy hơi ngẩn ra, hắn đột nhiên cảm giác được có gì đó không đúng. Nếu như muốn mình xuống núi thì tiểu đạo đồng này cũng đưa được, tại sao lại phải gọi một người tên là Huyền Chiếu đến? Thúc phụ, ngài tìm ta sao? Không lâu sau thì ngoài điện có một người trẻ tuổi tiến vào, ước chừng cỡ 20 tuổi, dáng ngoài sáng láng, tóc đen buông dài, thoạt nhìn có mấy phần quý khí. Phương Hành ở trong lúc hắn tiến vào, ở trên người hắn nhìn qua lại thấy tu vi của hắn là linh động tam trọng, trung giai. Đúng, vị sư đệ gọi tên là Phương Hành này vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở về, càng là vất vả công lao càng lớn, người đưa hắn xuống núi đi. Thanh Sam trưởng lão hướng người trẻ tuổi này gật đầu, sau đó mở miệng nói. Người trẻ tuổi kia hơi ngẩn ra, trong chốc lát liền hiểu rõ ý của thúc phụ, liền mừng rỡ nói, đà tạ thúc phụ. Ta đã nói mà, làm sao có thể có chuyện tốt như vậy rơi vào đầu ta chứ? Thì ra, ta chỉ là người chuyển hàng mà thôi, còn mẹ nó. Phương Hành đã đoán được chuyện gì sẽ phát sinh, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng ngoài mặt hắn lại không để lộ ra nửa điểm dấu vết, khuôn mặt hưng phấn đi theo Huyền Chiếu, rời khỏi cửa của đại điện. Đợi sau khi bọn hắn ra cửa, Thanh Sam trưởng lão thở dài, cười khổ không dứt. Hắn thầm nghĩ, chính mình vì đứa cháu này cũng đã phải liều mạng, tổn hao một phen miệng lưỡi đi thuyết phục hai tên chấp sự, đem nhiệm vụ lần này đánh giá là thành công. Hắn lấy đâu ra nhiều lòng thương hại như vậy, cảm thấy Phương Hành đáng thương mà phá lệ coi như hắn đã thành công nhiệm vụ sau. Những lời khách khí như là kích thích huyết tính của đạo môn đệ tử vân vân thì lại càng là lời nói suông. Mục đích duy nhất của hắn chính là đem thạch tinh tán cho đám hài tử này, sau đó sáng tạo cơ hội cho cháu mình. Để hắn nghĩ cách đem thạch tinh tán trong tay tiểu hài này lấy tới. Dù sao cháu mình cũng được chính mình trông nom, tài nguyên tu hành là không thiếu. Hôm nay đã đạt đến linh động tam trọng trung giai, đoán chừng là không bao lâu nữa sẽ chuẩn bị phá giai. Loại vật như thạch tinh tán này mỗi một viên, đạo môn cũng đều ghi chép cẩn thận, nghiêm khắc khống chế. Coi như là bản thân mình cũng không thể trực tiếp đưa cho cháu mình. Hôm nay đụng phải một cái cơ hội như vậy, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng là cháu mình nhất định có thể lĩnh hội ý mình. Đến khi đó, hắn tính toán mua lại cũng tốt, mà cướp đoạt cũng được. Chuyện này không còn trọng yếu nữa. Chỉ cần làm cho sạch sẽ, thì ai đi để ý tới một cái ngoại môn tiểu đệ tử không quyền không thế cơ chứ. Phương Hành tự nhiên không biết tâm địa gian xảo trong bụng của Thanh Sam trưởng lão. Bất quá hắn rất nhạy cảm phát hiện ra, thanh niên gọi là Huyền Chiếu này chính là vì thạch tinh tán của mình mà tới. Nhưng hắn nhất thời không có biện pháp gì cả, dù sao người ta có quyền có thế. Chuyện này cơ hồ đã coi như rõ ràng. Chính mình chỉ có thể đi một bước, tính một bước, nhìn xem người này cụ thể muốn làm như thế nào, sau đó thì tùy cơ ứng biến. Huyền Chiếu đi trước, dẫn Phương Hành xuống khỏi Vân Ẩn Phong. Nhìn dáng dấp của hắn thì đạo môn này rất có danh vọng. Con đường đi tới này mỗi người gặp phải đều sẽ cung kính hành lễ với hắn. Huyền Chiếu cũng vô cùng khách khí mà hoàn lễ, có đôi khi còn có thể thỉnh thoảng giới thiệu một chút người cho Phương Hành, đều là những người rất có danh vọng ở ngoại môn Thanh Vân Tông. Nói trắng ra, hoặc là ngoại môn tuấn ngạn, hoặc là cấp bậc nhị thế tổ rồi. Còn mẹ nó, nhìn dáng dấp, lần trước ta trước mặt Hậu Thanh sắm vai nhị thế tổ, ta diễn quả thật là không giống. Phương Hành âm thầm quan sát động tác của Huyền Chiếu, quyết định ra lần tới mà giả trang thì cần phải tích cực diễn hơn một chút. Phương Sư Đệ, ngươi còn nhỏ tuổi mà đã hoàn thành phù chiếu, thực sự tiền đồ vô lượng à? Ở trên đường, Huyền Chiếu vô tình hữu ý thăm dò Phương Hành. Không biết Phương Sư Đệ hôm nay tu vi thế nào? Thật là xấu hổ, sư đệ tài nguyên quá ít. Cho dù cố gắng thế nào, tu vi cũng không tăng lên được. Phương Hành thoạt nhìn rất ngượng ngùng mà nói, đồng thời khẽ phóng ra một chút linh uy của mình, chính là linh động nhất trọng đỉnh phong. Tu vi của hắn thực sự là tăng lên quá nhanh, lúc này tự nhiên sẽ không dễ dàng để lộ cho người khác biết được. Huyền Chiếu khẽ mỉm cười nói, cũng rất tốt. Tiền kỳ tu hành chủ yếu là dựa vào tài nguyên. Phương sư đệ lần này hoàn thành phù chiếu, phần thưởng nhiều, tài nguyên nhiều như vậy, tất nhiên sẽ đủ để tu vi của người nhất phi trùng thiên rồi. Hy vọng là thế. Phương Hành trên mặt cố ý lộ ra thần sắc kích động. Huyền Chiếu khóe miệng dâng lên nụ cười thản nhiên và lẫn một chút coi thường, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, lại nói tiếp. Bất quá, phần thưởng lần này dùng xong rồi thì sao? Phương Hành sư đệ có nghĩ tới chưa? Đến lúc đó người còn phải tiếp tục thu hoạch tài nguyên như thế nào chứ? Tu hành chi đạo, tài nguyên cần phải liên tục không ngừng, dựa vào đạo môn phân phát, mỗi tháng được một hai khối như vậy, cuối cùng cũng là không đủ dùng. Còn mẹ ngươi, ngươi là giáp lẳng đệ tử, mỗi tháng còn có được hai khối, lão tử ba tháng chỉ có một khối thôi. Phương Hành trong lòng oán thầm, còn cố ý thở dài nói. Vậy thì cũng không có cách nào, sư đệ thực sự là nghèo rớt mùng tơi. Huyền Chiếu cười cười, bỗng nhiên đứng lại, tựa tiếu phi tiếu nhìn Phương Hành mà nói. Thứ cho ta nói thẳng, Phương tiểu sư đệ, ngươi chỉ có một chút linh thạch, cuối cùng là không đủ dùng, cần có càng nhiều càng tốt. Nhưng mà thạch tinh tán trên tay ngươi thì sao chứ? Giá trị không thấp, chính mình giữ lại không có tác dụng gì, chỉ bằng đem nó bán lại cho ta, đổi lấy một chút tài nguyên tu hành thì thế nào? Quả nhiên là bởi vì chuyện này mà đến, Phương Hành âm thầm oán giận, đã sớm đoán được mục đích của người này. Bất quá Huyền Chiếu nói chuyện rất khách khí, hắn cũng không tiện cự tuyệt ngay lập tức, mà trong lòng đang âm thầm suy tính. Vừa là vẻ mặt mang theo chút kinh ngạc nói, Huyền Chiếu sư huynh cần tới thạch tinh tán ư? Huyền Chiếu khẽ mỉm cười nói, ta nhiều nhất là một năm nữa sẽ đột phá tới tam trọng đỉnh phong, đến lúc đó tự nhiên là cần thạch tinh tán để tới luyện chế phá giai đan. Thạch tinh tán này đối với người khác mà nói coi là quý hiếm, nhưng đối với ta mà nói thì cũng không phải là vật quý hiếm gì. Ta chủ yếu là cùng Phương sư đệ ngươi vừa thấy mà như đã quen, lại thấy ngươi thiếu thốn tài nguyên, cho nên mới nghĩ ra một biện pháp mà vẹn cả đôi bên như vậy. Ừ, cái tên khốn kiếp này, coi ta là kẻ ngu ư, chiếm tiện nghi của ta mà còn muốn ra vẻ nhân đức như vậy. Phương Hành trong lòng thì cười lạnh, lại thấy trên sơn đạo hoang vắng không một bóng người, mà Huyền Chiếu người này ở phía dưới vẻ mặt mỉm cười nhưng lại ẩn hàm lãnh ý. Nói vậy, hắn hiện tại nói ra việc mua thạch tinh tán trên tay mình. Nếu như mình không đồng ý, hắn cưỡng đoạt cũng có thể. Mặc dù trên thực tế tu vi của mình đã cao hơn hắn, không sợ hắn. Nhưng nếu như làm lớn chuyện, hắn lại có trưởng bối làm chỗ dựa, chính mình sợ là không chơi lại rồi. Đủ các loại suy nghĩ hiện lên trong lòng. Phương Hành vừa nhìn núi này thì trong lòng rất nhanh đã có chủ ý. Đối mặt với sự uy hiếp của Huyền Chiếu, Phương Hành lại cố ý làm bộ ra vẻ mặt có chút tham lam, mong đợi nói. Đà tạ Huyền Chiếu sư huynh đã chiếu cố, không biết là người ra giá bao nhiêu. Huyền Chiếu thấy hắn hỏi giá tiền thì trong lòng khẽ buông lỏng, có thể dùng cách mua để mà nhận được thạch tinh tán, hắn tự nhiên sẽ không nguyện đi cướp đoạt, liền cười nói. Ta tự nhiên là không thể bạc đãi Phương sư đệ ngươi, không bằng 30 linh thạch thì thế nào? 30 linh thạch, thằng chó này cũng dám nói ra khỏi miệng. Phương Hành nhất thời giận dữ, trong lòng thầm mắng. Thạch tinh tán mặc dù đối với tu hành bình thường không có tác dụng, nhưng tài liệu khó tìm nhất để luyện chế phá giai đan lại chính là nó, cho nên giá trị cực cao. Hậu Thanh ở trên quỷ thị định dùng yêu linh đan có giá trị hơn 100 linh thạch, lại cộng thêm 35 linh thạch, cũng cầu mà không để đổi được. Người này lại chỉ chịu cho mình có 30 linh thạch, coi mình là đồ đần độn hay sao? Huyền Chiếu thấy Phương Hành có sắc mặt khó coi, trong bụng cười lạnh, nhưng ngoài miệng lại cố ý nói, Phương sĩ đệ chê ít sau, Trong đạo môn chúng ta, xưa nay ỷ mạnh hiếp yếu. Ta sợ cho sư đệ nhiều linh thạch hơn nữa, ngươi giữ không được thì cũng là uổng công. Dĩ nhiên, ta và ngươi vừa thấy như đã quen. Nếu như làm thanh khoản giao dịch này, sư huynh ta sau này nhất định sẽ nhớ tới phần nhân tình này mà chiếu cố đến ngươi. Cũng không phải là ta nói ngoa, làm bằng hữu với mạnh huyền chiếu ta, phương sư đệ ngươi sau này ở ngoại môn có thể nói là quét ngang. Đây cũng là mơ hồ uy hiếp. Nếu hắn có thể để cho phương hành quét ngang ở đạo môn, tự nhiên cũng có thể làm cho hắn nửa bước khó đi. Thạch tinh tán bán cho hắn thì có thể nhận được sự chiếu cố của hắn, mà nếu không bán cho hắn thì liền có thể nhận lấy sự trả thù. Phương Hành nghe được lời này giật mình, nhưng lại cố ý làm bộ vui mừng nói: Huyền chiếu sư huynh, thật có thể làm cho ta không bị khi dễ sao? Ta tiến vào đạo môn một thân một mình, đưa mắt không quen, thực sự là nhiều người đều khi dễ ta. Lần trước đi nhận linh thạch, nửa đường còn bị một người tên là Lưu Phong đánh cướp, còn có chấp sự đệ tử Hắc Tam của Thanh Khê Cốc chúng ta. Hắn không có việc gì thì sẽ tới vơ vét tài sản của ta. Vẻ mặt này đã đem bộ dạng của một tiểu hài tử bị người ta khi dễ biểu diễn ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Huyền chiếu thế thế đáy lòng đại định, liền bất mãn nói: Hừ, mấy người này thậm chí tên ta còn chưa từng nghe thấy, nói vậy chỉ là một đám rẻ rách vớ vẩn mà thôi. Sau này phương sư đệ không cần để ý tới bọn chúng, chỉ cần nói tên của ta ra, bọn chúng cũng không dám tạo phản. Quên đi phương sư đệ, sau này ngươi đi theo ta, ngươi nhìn xem ta trước mặt ngươi sẽ thành người chút giận như thế nào. Hắn thân thế tốt, muốn mang theo Phương Hành đi báo thù thì mấy cái tiểu nhân vật ngoại môn này tự nhiên sẽ không bị hắn là Huyền chiếu đại thiếu gia để vào trong mắt. Tiện tay dạy dỗ bọn kia mấy cái, lợi dụng 30 linh thạch đổi lấy một phần thạch tinh tán, cớ sao không làm. À, không cần à, Huyền chiếu sư huynh đồng ý chiếu cố tiểu đệ là được, thạch tinh tán này coi như là sư đệ hiếu kính với sư huynh. Phương Hành biểu hiện ra thần sắc kích động, hai tay dâng lên, đem thạch tinh tán đưa tới trước mặt Huyền chiếu. Cử chỉ này ngụ ý, thậm chí là hắn một viên linh thạch cũng không cần. Huyền chiếu mừng rỡ, vội vàng đem thạch tinh tán nhận lấy, nhưng ngoài miệng lại nói: Làm sao có thể không biết xấu hổ như thế? Linh thạch thì vẫn cần phải đưa mới được. Phương Hành cố ý giả vờ giận dỗi nói: Huyền chiếu sư huynh, sư đệ thực sự là bị người ta khi dễ, cho nên sợ hãi, chỉ mong Huyền chiếu sư huynh có thể giúp sư đệ ở ngoại môn nói giúp vài lời để cho ta không bị khi dễ là đủ rồi. Linh thạch này sư đệ vạn lần không dám lấy. Hoàn toàn không thành vấn đề. Huyền chiếu trong bụng mừng rỡ như điên, cười lớn mà đáp ứng, trực tiếp dắt tay Phương Hành mà nói: Phương sư đệ, sau này sư huynh tất nhiên sẽ đem người đối đãi như người của mình, người khác mà khinh nhẫn ngươi coi như chính là khinh nhẫn ta. Ừ, ở cái chỗ này trong ngoại môn, Huyền chiếu ta không dám nói là số 102, nhưng có thể bị ta để vào trong mắt thực sự không nhiều đâu. Vô luận là ngoại môn, cái gì, dám khi dễ ngươi, ta nhất định làm choán sống không bằng chết. Mạnh Huyền chiếu vừa nói, vì để cho Phương Hành yên tâm, liền trực tiếp gọi một tên đệ tử, thoạt nhìn tương đối cơ trí tới đây, ở ngay trước mặt Phương Hành mà phân phó: Các người, nhanh đi thiện ti giám, tạp ti giám, dược ti giám, và pháp khí các mấy cái địa phương quan trọng của ngoại môn truyền lời. Từ hôm nay trở đi, Huyền chiếu ta cùng với Phương Hành tiểu sư đệ chính là hảo hữu chí giao. Ngày sau, ai khinh nhẫn Phương Hành chính là địch nhân của Huyền chiếu ta đây. Mặt khác, người lúc trước từng khi dễ Phương Hành sư đệ, tốt nhất là tự mình tới cửa bồi tội, đừng có đợi ta tự mình tìm tới. Mấy đệ tử đều biết Huyền chiếu, thấy thế lập tức vâng lời, vội vàng chạy đi truyền lời. Làm xong những thứ này, Mạnh Huyền chiếu mới đắc ý, hướng về phía Phương Hành mà nói: Sư đệ, nói vậy bắt đầu từ hôm nay, cũng không có ai dám khi dễ người nữa. Cũng là người muốn khi dễ ai thì có thể khi dễ người đó. Bất quá người xác định là không cần sư huynh dẫn ngươi đi tìm những kẻ đó chút giận hay sao? Phương Hành vội nói: Không cần không cần, sư huynh cứ lo việc của mình là được. Huyền chiếu cũng đang vội vàng trở về để tra xét thạch tinh tán, liền nói: Vậy ta đây không khách khí nữa, ngày sau nếu người có chuyện gì thì cứ tới tìm ta. Sư huynh đi thong thả. Phương Hành cung kính tiễn Huyền chiếu rời đi, khóe miệng nổi lên một nụ cười. Khốn kiếp, muốn chiếm tiện nghi của ta sao? Còn hơi sớm. Thấy bóng lưng của Huyền chiếu đã đi xa trên sơn đạo, hắn cũng từ từ bước đi. Sau khi tránh qua ánh mắt của mọi người, hắn lặng lẽ chui vào trong rừng. Sau đó nháy mắt đeo lên vạn la quỷ diện, thay đổi dung mạo bản thân, rồi chạy như điên giữa núi rừng, đuổi theo Huyền chiếu. Không lâu sau, đã đuổi kịp, hắn nhẹ nhàng tới sau lưng, chờ đợi thời cơ hạ thủ. Lúc này đã sát hoàng hôn, trên sơn đạo đệ tử thưa thớt, bóng người vắng vẻ, chỉ có Mệnh Huyền Chiếu một mình một người đang đi. Không bao lâu sau đi ngang một mảnh rừng trúc, chung quanh không một bóng người, cực kỳ yên ắng. Phương Hành thầm nghĩ, chính là chỗ này. Linh khí được hắn điên cuồng điều động, siêu một tiếng thân hình vọt lên như điện. Lại nói Huyền Chiếu, chính là vừa đi vừa quan sát cái túi nhỏ trong tay, càng nghĩ là càng đắc ý, không tốn tới một linh thạch, đã nhận được phần thạch tinh tán, mà đối với mỗi đệ tử ngoại môn, nó quý như tính mạng này, quả thực là một chuyện quá may mắn rồi. Bất quá đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy Kình Phong ập tới sau gáy, trong lòng nhất thời cả kinh, vội vàng lắc người né tránh. Siêu, một quả đấm lớn sượt qua gò má của hắn, hiểm lại càng hiểm. Nghiêng đầu vừa nhìn, lại thấy là một nam tử cao gầy có bịt khăn đen. Không nói một lời, một quyền đánh hụt lập tức lên gối, hạ thủ vô cùng tàn nhẫn. Người là ai? Huyền Chiếu gầm lên, nhấc hai nắm đấm ngăn cản chiêu này, bàn tay như rắn như rồng, mổ vào cổ của hắn. Phương Hành trầm giọng quát lên. Hắc hắc, ngươi không tốn một khỏa linh thạch đã lừa gạt được thạch tinh tán trần quý như vậy. Chính mình độc chiếm chẳng phải là quá mức hay sao? Không bằng lấy ra cho mọi người cùng nhau chia sẻ. Trong khi nói chuyện, liền nghiêng đầu né tránh một chiêu của Huyền Chiếu, hai đấm tống thẳng ra huyệt thái dương. Người biết chuyện thạch tinh tán này, chẳng lẽ một mực nghe lén ta sao? Mạnh Huyền Chiếu kinh hãi quát lạnh. Trong đạo môn mà lại dám đến đánh cướp của ta, chán sống rồi sao? Hắn hét lớn một tiếng, thân hình co rút lại, linh lực tuôn ra, đánh tới trước ngực của Phương Hành. Chán sống, chính là mày. Phương Hành cũng quát khẽ một tiếng, thân hình hụp xuống, hai đấm tống ra, thình thịch. Huyền Chiếu chỉ cảm thấy một cỗ chấn động đánh tới, thân hình nhất thời, giống như bay lui về phía sau, làm đổ cả một mảnh tử trúc. Linh động tam trọng đỉnh phong. Huyền Chiếu kinh hãi, chỉ bằng một chiêu trọi cứng vừa rồi hắn lập tức phát hiện, tu vi của mình thua xa, không bằng đối phương. Người đâu? Huyền Chiếu vừa thấy không địch lại lập tức cất tiếng muốn hô, gọi người tới cứu mình. Song đối thủ phản ứng cực nhanh, vừa thấy hắn há mồm đã tống tới một quyền, áp lực cực lớn. Huyền Chiếu chỉ hô được một chữ đã bị ép xuống, không thể làm gì khác là đành vận dư lực, ngăn cản trọng kích của người này, sau đó ra sức lui về phía sau, tính tìm cơ hội tế ra phi kiếm. Rồi lại không ngờ đến, người này không biết từ đâu lấy ra một cái hổ lô tinh xảo, hướng trên mặt hắn mà phun ra. Trong lúc nhất thời, ngửi thấy hương vị ngọt lịm chui vào trong miệng, đầu óc của Huyền Chiếu mơ màng dần. Hắc hắc, đấu với đại gia của ngươi sau, ngươi còn kém xa. Phương Hành biết là Huyền Chiếu lúc này chưa hoàn toàn mất đi trì giác, nhưng cố ý lạnh lùng cười một tiếng, đưa tay, vạch cái khăn đen che mặt, rồi vùng chân đạp lên ngực của Huyền Chiếu. Từ thắt lưng hắn lột xuống một cái túi chữ vật, vừa mở ra nhìn, thạch tinh tán vẫn nằm ở bên trong, cũng có thêm vất nhiều đồ tốt. Nhất thời, hắn đắc ý cười rồi lẩm bẩm. May mà Lưu Phong đã báo tin cho ta. Vừa nói ánh mắt liền đảo xuống, tựa như phát hiện ra Huyền Chiếu còn chưa bất tỉnh, lại đạp thêm một cước trên mặt hắn. Huyền Chiếu hự một tiếng liền ngất đi, trước lúc bất tỉnh đã vững vàng nhớ cái tên Lưu Phong này. Dù sao thì cũng là trong đạo môn, Phương Hành không dám ở lâu, đem thân thể của Huyền Chiếu ném vào trong rừng trúc, còn bản thân chạy trốn thật nhanh. Hắn đi tới một địa phương yên lặng, đổi lại hình dạng và tướng mạo, lúc này mới vui vẻ, ngâm nga tiểu khúc mà trở về. Trong thôn có một quả phụ gọi là Tiểu Hoa, dáng vẻ thì đẹp, ngực lại lớn, nửa đêm không có người nào đi gõ cửa. Tay nàng cầm chổi đánh ta. Chuyện về sau, trên căn bản đã không cùng hắn quan hệ nữa, dù sao cũng không có người nào đoán được là hắn ra tay. Ước chừng phải hôn mê nửa canh giờ, Mạnh Huyền Chiếu mới tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, hắn mở chừng hai mắt, thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, từ từ nhớ lại chuyện đã xảy ra trước khi hôn mê. Hắn vội vàng ngồi dậy, sờ lên trên người, túi chữ vật sớm đã không biết đi nơi nào. Hắn hận đến nghiến răng, thình thịch một quyền, đem gốc tử trúc bên cạnh đánh nát. Rồi ầm một tiếng đổ xuống. Mạnh Huyền Chiếu vừa tức giận mà trong đôi mắt gần như phun ra lửa. Là ai? Rốt cuộc là ai lại dám đánh cướp tà đạo môn? Mạnh Huyền Chiếu tức giận giống lên. Hắn là cấp bậc nhị thế tổ của đạo môn thực sự. Thật đúng là đầu tiên ăn phải quả đắng như vậy. Là cảm giác quái dị này để cho trong lòng hắn trừ tức giận ra, thậm chí còn có vài phần ủy khuất. Đây chính là thạch tinh tán mà chính mình vừa mới lấy được tới tay à. Có thạch tinh tán, sau đó sẽ để thúc phụ giúp mình một tay đem tu vi tăng lên tới linh động tam trọng đỉnh phong, sau đó lại mời người quen ở Tê Hà Cốc luyện chế một quả phá giai đan. Chính mình thậm chí là nắm chắc trong vòng 3 tháng sẽ được tiến vào nội môn. Nhưng hôm nay, không có thạch tinh tán thì hết thầy trở thành nói suông. Không được, ta nhất định phải điều tra, cho dù là mượn lực lượng của thúc phụ cũng phải muốn đem người kia điều tra ra cho bằng được. Ừ, người này cao gầy, sử dụng khói mê. À, làm sao cùng với tên đạo tặc ở trong đạo môn chuyển ra lại tương tự như vậy chứ? Mạnh Huyền Chiếu suy nghĩ một lát, cặp mắt dần híp lại. Tốt rồi, hơn phân nửa chính là ngươi. Ngươi đánh cướp mấy tên kia của đạo môn thì cũng thôi, lại còn dám đánh cướp cả ta. Còn như có đảo ba thước đất, ta cũng phải tìm ra ngươi. Từ từ đứng lên, Mạnh Huyền Chiếu hung hăng phát thệ. Bất quá ngoại môn nhiều người như vậy, ta làm sao tìm được người này đây? À, đúng rồi. Lúc ấy hắn cho rằng ta đã bất tỉnh cho nên không cẩn thận nói ra cái tên Lưu Phong. Nói vậy Lưu Phong kia chính là tai mắt của hắn. Tìm được Lưu Phong nhất định có thể tìm ra hắn. Nghĩ như vậy, Mạnh Huyền Chiếu đè nén lửa giận trong lòng, từ từ hướng về Phù Chiếu đại điện mà đi. Hắn lúc này thậm chí còn động sát tâm, vì vậy quyết định chỉ sợ liều mạng để thúc phụ trách mắng cũng phải đem chuyện này kể lại cho thúc phụ. Mà lúc này Lưu Phong chính là cùng với bọn người Hắc Tam ở Thanh Khu Cốc, khu vực phụ cận, Trúc Lâu, uống rượu. Hai người bọn họ làm quen cũng có chút hứng thú. Lưu Phong thân là đệ tử cũ của đạo môn, mặc dù tu vi không cao nhưng được cái là giỏi luồn cúi. Đối với người yếu thì hung ác, mà đối với cường giả thì phi thường hiểu được đạo làm người vui vẻ. Cũng chính vì vậy mắn làm quen được với Hậu Thanh, tiến vào đạo môn không lâu đã triển lộ thực lực kinh người. Sau khi bị Phương Hành đâm bị thương, thương thế quán dần tốt lên, nhưng phát hiện mình vẫn chậm chạp không khôi phục thực lực. Nguyên nhân chính là thân thể, mười mấy chỗ gần lớn đã bị Phương Hành đánh gãy, mặc dù sai hết sở hữu để dành trong mấy năm qua của mình, dù sao thì cũng phải đổi lấy linh dược thật tốt để chữa trị, sớm muộn gì nó cũng sẽ lành, nhưng cũng làm cho hắn hận Phương Hành vô cùng sâu sắc, thậm chí hận không thể lột ra, ăn thịt đối phương. Cứ như vậy, khi mán từ tiền thông chỗ đó biết được tin tức, Hậu Thanh tính toán ra ngoài săn giết mãng khô cắp, hắn đã hưng phấn đưa cho Hậu Thanh một cái chủ ý, chính là dùng môi nhử cầu yêu cáp ra. Kết quả là Hậu Thanh sung sướng tiếp nhận ý kiến này. Sau đó Lưu Phong liền thay Hậu Thanh ra mặt, phía trước tìm đệ tử Thanh Khê Cốc chấp sự Hắc Tam, rồi lại một phen âm thầm thương nghị đem chuyện kia định đoạt xuống. Sau cùng hết thảy thuận lợi, Hậu Thanh mang theo Phương Hành rời đi. Nói vậy thì tiểu quỷ này vĩnh viễn không còn cơ hội trở về nữa, mà Hắc Tam cũng thu được chỗ tốt. Lưu Phong vừa báo được thù, chân chính là tất cả đều vui vẻ, thậm chí là còn kết giao bằng hữu. Tính toán thời gian thì Hậu sư huynh cũng nên trở lại rồi chứ. Lưu Phong hớp một ngụm rượu, vui thích nói. Hắc Tam đáp, coi như thời gian không xê xích gì nhiều, chắc là trên đường trì hoãn một chút. Lấy thực lực của Hậu sư huynh thì hẳn là không có gì đáng lo. Lưu Phong cười lạnh một tiếng nói, tiểu quỷ này hiện tại nói vậy cũng đã thành phần của yêu cáp rồi. Hắc hắc. Nghĩ tới chuyện này, trong lòng ta tựa như được ăn quả nhân sâm vậy. Đến đây, Hắc Tam sư huynh, ta phải mời ngươi một chén nữa. Hắc Tam cũng cười ha hả một tiếng, đắc ý nói. Lưu sư huynh, cần gì khắc khí như vậy chứ? Đều là sư huynh đệ nhà mình cả. Hắc hắc, Hậu sư huynh xuất thủ hào phóng, ta cũng tạ ơn ngươi, giới thiệu cho ta một người hay ho như vậy. À, hy vọng lắn hoàn thành phù chiếu, tu vi tiến nhanh, tấn nhập vào nội môn, còn có thể nhớ tới huynh đệ ngươi và ta, giúp hắn chuyện nhỏ này để chiếu cố ta với người một chút. Lưu Phong cười ha hả mà nói, Hậu sư huynh làm người thâm tình, chuyện này người có thể yên tâm. Nâng chén uống xong, Lưu Phong bỗng nhiên ánh mắt lạnh lẽo, hướng tới một người đang run rẩy đứng ở bên cạnh bàn, quát lạnh nói, rót rượu. Vâng, người kia từ từ tiến lại, cẩn thận bưng vỏ rượu rót cho hắn. Người này đương nhiên chính là đạo nhân mập, lại thấy trên mặt nhiều khối xanh tím, bị người ta đánh không còn hình dạng. Hai cánh tay không ngừng run rẩy. Nhìn dáng dấp là trên người cũng có vết thương, đến nỗi hai tay vô lực, ngay cả vò rượu cũng bưng không xong. Dù lán liều mạng cẩn thận nhưng tiểu thủy vẫn đổ ra một chút, theo cái bàn chảy xuống đùi của Lưu Phong. Đạo nhân mập trong nháy mắt còn mắt trợn tròn, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ. Khốn kiếp, là người cố ý đổ rượu ra người đại gia sau. Lưu Phong bỗng nhiên nhảy lên tát một phát trên mặt của đạo nhân mập. Đạo nhân mập trực tiếp bị một tát này đánh ngã lăn ra đất, cái miệng méo sạch toàn máu. Bất quán căn bản không dám kêu đau, vội vàng dựng mình quỳ lên, không ngừng dập đầu nói. Lưu sư huynh tha mạng, sư đệ thật không phải là cố ý. Lưu Phong vừa giơ lên một cước, đem đạo nhân mập đạp ngã lăn trên mặt đất, lúc này mới ngồi xuống, cười lạnh nói. Nếu như tới xin tha, thì sẽ phải có bộ dáng thành khẩn vào. Ừ, Không phải ngươi nói mấy ngày này chịu không được, hy vọng là ta có thể bỏ qua cho ngươi sau. Rất đơn giản, hầu hạ bữa rượu này thật tốt, để cho bản sư huynh cao hứng thì sẽ bỏ qua cho ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn quấy rối thì ta đảm bảo cuộc sống của ngươi sẽ gian nan gấp 10 lần. Lưu sư huynh tha mạng, sư đệ ta thật không dám. Đạo nhân mập trực tiếp nằm trên mặt đất khóc lên, bộ dáng vô cùng thê thảm. Còn mẹ nó chứ, gào thét cái gì? Chán. Lưu Phong khẽ quát một tiếng, thuận tay bưng lên một bát canh lớn ở trên bàn, tới đập vào trên đầu của đạo nhân mập. Đạo nhân mập không dám vận linh khí chống đỡ, lập tức bị nện cho máu tươi chảy dài. Cái bát đầy thịt chùm cả lên đầu. Kết giao nhầm bằng hữu thì sẽ bị trừng phạt. Lão tử hôm nay sẽ phải làm cho ngươi hiểu được, phế vật thì vĩnh viễn không thể trở mình. Lưu Phong nghiến răng nghiến lợi, vỗ mạnh cái bàn một cái, đứng lên, rót rượu. Đạo nhân mập run rẩy một chút, thịt ở trên đầu cũng chẳng dám lau, liền đứng lên rót rượu. Hắc Tam uống một ngụm rượu, cười nói, Lưu huynh, hạ thủ nhẹ một chút thôi, người đã dùng quan hệ, làm cho người ta cách chức hắn là tạp ti giám, lại vừa chiếm toàn bộ linh thạch và ngân lượng trên người hắn. Ba ngày một lần đánh lớn, hai ngày một lần đánh nhỏ, tội người này phạm phải cũng là đủ rồi. Lúc này mới chạy tới nói lời xin lỗi, cầu người tha thứ. Người cần gì phải động thủ nữa, vạn nhất mà đánh chết thì cũng là phiền toái. Hắc hắc, chính là đánh chết hắn, ta cũng không giải được hận, cho nên mới giữ lại cái mạng chó của hắn để từ từ chơi. Lưu Phong cười lạnh nói, tên tiểu quỷ kia đã chết, chỉ tiếc là không có làm cho hắn chết ở trong tay của ta, đành phải đem con heo mập này tới để chút giận. Ai bảo là hắn kết giao nhầm bằng hữu cơ chứ? Hử, Dư Tam Lưỡng, Dư Sư Đệ, đừng nói là ta không để cho ngươi cơ hội. Hiện tại, ngươi làm con rùa, bò vòng quanh cái lầu này cho ta. Mỗi lần bò một vòng, sẽ mắng một câu. Phương Hành là đồ con hoang. Đủ 300 vòng, thì ta sẽ tha cho ngươi. Thế nào? Bò, ta bò. Đạo nhân mập trên mặt run lên. Vò rượu trong tay giống như có vọng động muốn nện vào trên mặt Lưu Phong. Nhưng hắn cuối cùng cũng buông vỏ rượu xuống, thất hồn lạc phách mà xuống lầu, quỳ ở trên mặt đất, rất giống như một con rùa mập từ từ mà bò. Một bước, hai bước. Tiểu lâu này cũng không lớn, hắn rất nhanh đã bò xong một vòng. Nhưng mà đạo nhân mập há miệng lại không phát ra được âm thanh. Trong lòng hắn có một loại vọng động rất quỷ dị, tựa như nhớ lại bộ dạng khi cùng với Phương Hành uống rượu. Lại nghĩ tới bộ dạng của Phương Hành kín đáo đem linh thạch đưa cho hắn. Cảm giác này vô cùng quái dị, để cho đạo nhân mập hô lên Phương Hành là đồ con hoang. Những lời này thực sự là chậm mất mấy tức thời gian hắn chưa hô ra được. Còn mẹ nó, chần chờ cái gì, hô đi. Lưu Phong tức giận mắng, rồi vung tay ném một cái vỏ rượu vào đầu đạo nhân mập. Bá, vỏ rượu rơi xuống nhưng lại không nện trên đầu đạo nhân mập, bởi vì có một bàn tay nhỏ đã vững vàng tiếp được. Bảo người hô thì hô đi, chứ sư huynh, có thể giảm bớt một chút đau khổ. Đừng nói mắng ta là đồ con hoang, cho dù có mắng 18 đời tổ tông của ta cũng không sao. Một âm thanh vang lên, làm đạo nhân mập giống như bị điện giật, run rẩy quay đầu lại. Lại thấy một tiểu quỷ đầu đang cười hì hì đứng bên cạnh mình, y phục trên người rách dưới tung tóe nhưng rõ ràng cho thấy là người sống. Trong tay hắn đang nâng vỏ rượu quơ quơ, thấy tiểu thủy không còn nhiều lắm, liền tiện tay ném qua một bên. Ta nói này, tại sao ngươi lại đần độn như vậy chứ? Tiểu quỷ đầu oán giận nói, bất quá chỉ là mắng ta mấy câu cũng sẽ không làm giảm bớt khối thịt nào. Ngươi lại có thể bớt đi bao nhiêu rắc rối, ngươi còn do dự cái nỗi gì? Đạo nhân mập ngơ ngác nhìn hắn hồi lâu, nước mắt đột nhiên chảy xuống. Y khóc ròng nói, cũng là tiểu vương bắt đản trời đánh thánh đâm nhà ngươi, đem ta hại thành cái bộ dáng này. Ta muốn mắng tên vương bắt đản nhà ngươi hơn ai hết, 100 lần không đủ, phải mắng ngươi 1000 lần. Vừa nói vừa mở hai cánh tay ra, thế nhưng là muốn ôm Phương Hành. Phương Hành nhìn trên người hắn vô cùng bẩn thỉu, ghê tởm cau mày, một cước đạp ra mắng, thật ghê tởm, cút ngay. Đạo nhân mập bị đạp ngã trên mặt đất, nước mắt nước mũi ràn rụa, nhưng trong đôi mắt lại không còn loại thần sắc tuyệt vọng kia nữa. Trong khoảng thời gian này, bị người khác khi nhục, chèn ép, đạo nhân mập thực sự đã nản lòng thoái chí, gần như người ta kêu là tuyệt vọng. Nhưng ngay lúc hắn tuyệt vọng nhất, chợt lại thấy khuôn mặt nhỏ, cười hì hì bất cần đời kia, trong lòng hắn nhất thời dâng lên một loại cảm giác quái dị. Tiểu ma đầu này đã trở lại rồi sao? Hắn còn sống trở về rồi sao? Rõ ràng hắn chính là một đứa con nít còn chưa mọc đủ lông chim, tại sao chính mình bỗng nhiên giống như thấy được một chỗ dựa như tòa núi lớn vậy? Mà Phương Hành lúc này, nụ cười trên mặt đột nhiên toàn bộ tiêu tán, ánh mắt sắc bén như đao, hướng trên lầu mà nhìn. Ở trên lầu, Lưu Phong cùng với Hắc Tam hai người cũng sợ ngây người, xoa mắt mấy lần. Bọn họ mới xác định trước mắt dĩ nhiên chính là Phương Hành, mà không phải quỷ hồn quay lại báo thù. Trong lòng họ khiếp sợ, khó có thể nói hết thành lời. Lưu Phong ngây người hồi lâu, rồi dẫn đầu nhảy lên, quát to. Tiểu vương bắt đản, làm sao mà ngươi lại không chết? Hậu Thanh sư huynh đâu? Hắn làm sao lại bỏ qua cho ngươi? Phương Hành đứng chắp tay sau lưng, từ từ hướng trên lầu đi tới, thản nhiên nói. Hậu Thanh đang ở một chỗ chờ ngươi. Lưu Phong sắc mặt khẽ biến thành ngây ra, lập tức đè thêm thanh âm quát lên. Hậu sư huynh muốn gặp ta ư? Hắn ở đâu? Phương Hành ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu, nhẹ giọng nói. Hắn ở dưới địa ngục, rất nhanh, rồi người cũng đến đó thôi. Lưu Phong ngẩn ngơ, trên mặt hận ra thần sắc khó có thể tin, phẫn nộ quát. Nói hưu nói vượn, Hậu Thanh sư huynh bản lĩnh như vậy, lại có Liễu Tam sư huynh đám người này tương trợ, làm sao có thể mất mạng được? Phương Hành thản nhiên nói, không riêng gì Hậu Thanh. Liền ngay cả Liễu Tam, Tiền Thông, Triệu Trực đều đã chết hết, chết sạch sẽ, triệt đẹp đẻ, triệt triệt đẻ đẻ chết đi. Hắn vừa nói vừa chỉ vào cái mũi của mình, nhẹ giọng nói. Chỉ có ta, còn sống trở về. Bởi vì ta là một người thù dai, vừa nghĩ tới đạo môn còn có mấy tên khốn kiếp các ngươi còn sống, ta sẽ không muốn chết, cho nên phải trở lại tiễn các ngươi đi cùng bọn kia. Tuổi quán còn nhỏ, vóc người cũng nhỏ, mặt mũi lại có chút non nớt, nhưng chậm rãi mạch lạc nói ra những lời âm lãnh, nhất thời để cho Lưu Phong cùng với Hắc Tam sau lưng không tự chủ được rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Cả người cũng bị một loại cảm giác lông tóc dựng đứng bao trùm. Lưu Phong cố ý cười lớn, hòa tan đi vẻ lo lắng trong lòng, cố ý nhấc lên hung ác trong nội tâm của mình, nhè răng cười nói. Tiểu vương bắt đản, con sống trở về thì cũng thôi, thế nhưng lập tức đi tới chỗ đại gia này tìm chết, ta thành toàn cho ngươi. Vừa nói không đợi, Phương Hành trèo lên hết cầu thang, hắn đột nhiên quát lớn một tiếng từ trên cao nhìn xuống rồi hung hăng nện tới một quyền. Lúc này trong lòng hắn đối với chuyện Hậu Thành đã chết là bán tín bán nghi. Vừa nhìn ra Phương Hành đằng đằng sát khí, hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường, không hề do dự. Hôm nay thương thế của hắn mặc dù chưa có hoàn toàn hồi phục, nhưng cũng khôi phục không sai biệt lắm được 7 thành thực lực. Mà hắn lần trước bị Phương Hành đánh ngã, dù sao cũng là do đối phương đánh lén, cho nên lần này hắn nắm chắc rất lớn. Một quyền đánh ra, quyền phong phá không như mãnh hổ hạ sơn, tăng thêm uy thế. Đạo nhân mập đứng ở dưới lầu ngẩng mặt nhìn lên, trông thấy cảnh này, lập tức ngừng khóc, lo lắng cho Phương Hành. Mà Phương Hành vào lúc này bỗng nhiên nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn Lưu Phong, một quyền hung mãnh đập tới. Hắn không nói một lời, đột nhiên cũng dấn lên phía trước một bước, rồi co nắm tay lại trực tiếp hướng quả đấm của Lưu Phong mà đập tới, thình thịch. Hai quyền tương giao, trên mặt Lưu Phong đã lộ ra vẻ thắng lợi. Hắn sợ nhất là tiểu tử này có thân pháp linh hoạt và đao pháp âm hiểm chí cực, xuất quỷ nhập thần, lại không nghĩ đến đối phương lại liều mạng đối quyền với mình. Chuyện này căn bản là tự tìm đường chết. Không tính là gia tăng tu vi, chỉ riêng một thân khí lực của mình đã không phải là hắn có thể ngăn cản. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn đại biến khi hai nắm đấm đụng nhau. Hắn bỗng nhiên cảm giác một cỗ sức lực cực mạnh hướng mình đánh tới. Nó như một khối cự thạch ngàn cân từ đỉnh núi rơi xuống nện thẳng vào quả đấm của mình. Cách sát. Trong nháy mắt cánh tay của hắn gãy thành vài đoạn, xương gãy kịch liệt ma sát, đau đớn kịch liệt phảng phất như có kim nhọn hướng đầu óc hắn ghim vào. À! Lưu Phong lảo đảo lui về phía sau, há mồm muốn kêu, nhưng Phương Hành căn bản không đợi hắn kêu thành tiếng, thân hình như một con báo đuổi theo, thình thịch, lại một quyền đánh gãy mũi Lưu Phong, cũng đưa tiếng kêu thảm thiết phía dưới đập về cổ họng của hắn, rồi sau đó nhảy dựng lên, hai chân đá liên hoàn cước, bá bá mấy tiếng. Xương sườn của Lưu Phong đã gãy vài cây, ngửa mặt lên trời, ngã vật ra đất. Ước chừng qua 2 tức công phu, Lưu Phong mới thở một hơi hào hển, trong mắt đều vẻ sợ hãi, há mồm muốn la. Nhưng hắn vẫn không thể hô thành tiếng, bởi vì Phương Hành đã nhấc chân rậm lên cổ hắn, nhất thời nghẹn lời không mở miệng được. Phế vật như ngươi, tiểu gia trước kia ở trên giang hồ, ít nhất cũng đã giết 10 mấy tên, lại còn dám tính toán ta. Phương Hành lạnh lùng nói, từ trên bàn lấy một vỏ rượu mở nắp, lạnh lùng tưới lên đầu của Lưu Phong. Không, đừng. Lưu Phong vốn là một thân bị thương, cấp bách kịch liệt thở dốc, hết lần này tới lần khác cái cổ bị Phương Hành dẫm xuống, hô hấp cực kỳ khó khăn, lại bị tiểu thủy tưới xuống như vậy, bộ ngực phiền muộn thống khổ, cơ hồ không thể hít thở. không ít rượu bị sặc vào trong phổi. Tiêu Thủy vừa rồi còn cảm thấy tinh khiết mỹ vị, lúc này lại phảng phất như độc dược, để cho hắn cơ hồ muốn nổi điên, cơ hồ muốn đau đến bất tỉnh. Phương sư đệ, đủ rồi. Hắc Tam vẫn ngồi một bên, bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng, ánh mắt bất thiện nhìn Phương Hành. Ở sâu trong mắt, Hắc Tam cũng có chút kinh nghi bất định, hắn tuyệt đối không ngờ tới là Phương Hành còn sống trở về, mà linh động tam trọng hậu thanh, Liễu Tam, Tiền Thông, đám người này lại chưa về. Chẳng lẽ chân tướng sự việc đúng như nên tiểu quỷ này nói là bọn họ đều đã chết sao? Nếu như bọn họ đều đã chết thì tiểu quỷ này làm sao sống được? Chẳng lẽ nói là chính hắn đã đem đám người kia giết đi? Bất quá lúc này, hắn vẫn còn duy trì tỉnh táo, quyết định phải cứu Lưu Phong trước đã. Vô luận như thế nào, mình cùng tên tiểu quỷ này thù hận đã rất sâu, mà Lưu Phong thì nhất định sẽ là minh hữu của mình. Phương Hành nghe được âm thanh của hắn, quay đầu nhìn hắn một cái, khẽ mỉm cười mà nói, người tiếp theo chính là ngươi. Hắc Tam thịch một tiếng vỗ trên mặt bàn, tay trái đặt ở thắt lưng, lạnh giọng nói, phải không, khẩu khí không nhỏ. Vào giờ khắc này hắn không định cùng Phương Hành chính diện ác đấu, chuẩn bị trực tiếp tế ra phi kiếm để đả thương hắn trước rồi nói. Thông qua mấy chiêu Phương Hành và Lưu Phong chính diện đối chiến, hắn phát hiện Phương Hành xuất thủ tàn nhẫn, nếu như cận chiến là vô cùng nguy hiểm. Mà Phương Hành thế thế mắt cũng híp lại, trong cơ thể âm thầm điều động linh khí. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên chỗ xa trong thanh khê cốc có một thân ảnh gầy teo đang vội vàng chạy tới. Đây là một thủ hạ của Hắc Tam. Hắn đầy mặt lo lắng kêu lên, Hắc Tam sư huynh, Hắc Tam sư huynh, không tốt rồi, xảy ra đại sự. Người này đang đang chạy lên lầu, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên liếc mắt thấy được trên lầu, Lưu Phong đã té trên mặt đất kịch liệt thở dốc. Cùng với Phương Hành và Hắc Tam hai người đang dương cung bạt kiếm, hắn nhất thời bị nghẹn lại không nói ra lời. Đã xảy ra chuyện gì? Chần chờ gì? Nói mau. Hắc Tam ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Phương Hành, trong miệng quát lớn. Phương Hành thì đã sớm chú ý tới người này, biết hắn gọi là Lâm Kiến, nửa năm trước nhập môn, chỉ có tu vi linh động nhất trọng. Hắc Tam chính là trực sự, chấp sự đệ tử của Thanh Khê Cốc, chịu trách nhiệm xử lý những chuyện vặt trong Thanh Khê Cốc. Thủ hạ có hai tên đệ tử có thể điều động, Lâm Kiến này là một trong số đó. Ban đầu đêm trước khi chính mình bị Hậu Thanh và đám người kia mang đi, kẻ phái tới giám thị cũng có một người là Lâm Kiến này. Lâm Kiến thấy được Phương Hành, trực tiếp trong lòng lạnh lẽo, bị Hắc Tam quát đến hai lần mới giật mình phản ứng. Hắn vẻ mặt đau khổ nói, Hắc Tam sư huynh, mới vừa rồi ta chỗ tạp ti giám hỗ trợ công việc, đột nhiên thống lĩnh tạp tư giám Lưu sư huynh tìm ta để cho ta tiện thể nhắn cho ngươi, nói Huyền Chiếu sư huynh phái người chào hỏi hắn, sau này Phương sư huynh chính là thân đệ đệ của Huyền Chiếu sư huynh, không ai được đắc tội với hắn, nếu không sẽ là đắc tội với Huyền Chiếu sư huynh. Nói đến chỗ này, Lâm Kiến vẻ mặt thực sự là cũng sắp khóc rồi. Lưu sư huynh biết Phương sư đệ ở tại Thanh Khê Cốc, cho nên cố ý cho ta tới nói với ngươi, tốt nhất không nên đắc tội với Phương sư đệ. Nếu đã đắc tội rồi, vậy thì vội vàng đi xưng tội với hắn. Nếu không, Lưu sư huynh nhất định sẽ không làm cho Huyền Chiếu sư huynh mất mặt. Cái chức chấp sự của ngươi sẽ mau chóng đổi chủ. Cái gì? Hắc Tam lúc này nhất thời cảm thấy đầu mình choáng váng, thực sự là tiêu hóa không nổi cái nguồn tin tức khổng lồ và cũng thực sự kinh người này. Để cho chức chấp sự quán đổi chủ ư? Ok. Như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây. Có thể nói là Phương Hành đã mượn thế của Mạnh Huyền Chiếu để trấn áp cái bọn gọi là có chút quyền lực ở bên ngoài chấp sự ở trong cái khu ngoại môn đệ tử này. Vậy thì chúng ta hãy dừng phần này ở đây để xem phần sau chuyện gì thú vị sẽ diễn ra các bạn nhé. Bye bye cả nhà.